cải biến một cái sinh mệnh có trí tuệ đăm chiêu suy nghĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.